Sự ấm áp của Tổng Giám đốc Ác Ma. Chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng vỗ tay nhất thời kéo dài không dứt. Anna tiếp tục khoác tay Trần Tư Khải. Đi xuống sân khấu, Anna dựa khuôn mặt trang điểm tinh tế của mình lên vai Trần Tư Khải. Cười cực kỳ xinh đẹp. Nói nhỏ, Tư Khải, anh thấy những lời tôi phát biểu vừa rồi thế nào? Vì sao anh không thể hiện chút gì chứ? Trần Tư Khải nhếch khóe môi lạnh lùng. Khuôn mặt vẫn tuyệt đẹp, nhưng giọng nói lại cực kỳ bình tĩnh và lạnh lùng. Tôi sẽ không can thiệp hay đánh giá lời phát biểu của cô. Dù sao cũng không liên quan tới tôi. Ồ, vậy sao? Vậy Tư Khải, anh đoán xem, duyên phận và tin tốt mà tôi nói là chỉ điều gì? Những thứ kia sẽ không liên quan tới anh sao? Ánh mắt Trần Tư Khải nhìn về phía trước, mỉm cười gật đầu chào hỏi xã giao một người quen. Lạnh lùng nói, đương nhiên là tôi không hy vọng có liên quan tới tôi. Vậy, nhỡ nào khiến anh nuối tiếc, nhất định phải có quan hệ tới anh thì sao? Trần Tư Khải lạnh lùng hạ tầm mắt, nhìn Anna đang khẽ cười. Kiên quyết nói, vậy tôi sẽ biến nó trở thành không liên quan. Anna thầm mắng Trần Tư Khải độc ác vô tình, nhưng cũng không tiện phát tác tại nơi đông người. Cô ta còn phải giữ hình thượng nữ nhân vật chính của buổi tiệc ngày hôm nay. Chuyện tiên hiệp hay, trong mắt người ngoài, Trần Tư Khải và Anna dính sát lấy nhau. Trong đám người, chiều cao của hai người rất nổi bật, lại còn có vẻ ngoài xuất sắc. Đi cùng nhau liền cực kỳ vui mắt, ai cũng không ngờ rằng hai người này đi cùng nhau, cuộc nói chuyện lại cứng nhắc như thế. Ha ha, xem ra, không lâu sau có khả năng sẽ truyền ra tin tốt của hai người này. Nhìn hai người này thật sự là xứng đôi. Người yêu mà, nếu Trần Tư Khải lấy người phụ nữ này, đúng là hồ thêm cánh. Chắc là chỉ số của tập đoàn Thiên Nhất lại tăng lên rồi. Người phụ nữ như này tìm ở đâu thế? Nếu tôi có thể lấy được người vợ có tiền có thế như này, tôi quá là may mắn. Đám doanh nhân giàu đó đều dồn ánh mắt về phía Anna và Trần Tư Khải. Nhẹ nhàng thảo luận, trong đầu Tiêu Mộng ong ong rối loạn. Dường như cả thế giới bỏ rơi cô. Chỉ còn một mình cô ở trên hoang đảo. Cô thất thần nhìn đôi tình nhân kia, thong dong mà hài hòa đi xuyên qua đám người. Quả nhiên bọn họ trông giống vợ chồng, cùng nhau chào mọi người, mỉm cười. Trần Tư Khải cũng kiên nhẫn giới thiệu từng vị khách cho Anna. Tin tốt cái gì chứ? Tin tốt lành của hai người bọn họ sao? Ha ha, ha ha, cô coi như hiểu rồi. Cái đồ ngốc đầu đất này, bây giờ cô đã hiểu rồi. Vì sao không hề có chút dấu hiệu nào? Đột nhiên Trần Tư Khải khuyên cô từ chức, còn nói cái gì mà tham gia lớp tập huấn cán bộ cấp cao. Thì ra, chẳng qua anh ta muốn điều cô đi chỗ khác để anh ta có thể thuận tiện tình tứ với Anna. Thì ra là thế, bản thân là cái đồ ngốc nhất trên đời. Vậy mà còn tin lời Trần Gấu xấu xa. Vậy mà, tại nơi sâu thẳm trong lòng, lại thầm tin những lời nói thích cô của anh ta. Chấm. Nói cái gì mà anh ta thích cô, yêu cô, không thể thấy cô thích người khác. Cách chương.